Chương 859, nơi đây một trận đại chiến. Ước chừng một tháng sau đó, đúng là giữa hè thời tiết, Lý Phù Giao cùng Từ Thư cái này một lớn một nhỏ hai người cuối cùng là du lịch đã đến Duyên Lăng phía bắc biên cảnh. Nơi đây chiến sự đã lên, rất nhiều địa phương đều có thể chứng kiến Duyên Lăng Vương Triều binh giáp, chỉ là chiến sự bắt đầu đến nay. Duyên Lăng Vương Triều mặc dù nói là không có có thể lấy được quá lớn thành quả chiến đấu, nhưng tóm lại một mực không có rơi tại hạ phong, hiện nay chiến tuyến đã đổ lên bắc cảnh bên ngoài 600 dặm, nói cách khác. Theo nguyên bản Duyên Lăng lãnh thổ quốc gia xa hơn trước diễn sinh 600 dặm, hiện tại cũng là Duyên Lăng quốc thổ. Hai người bọn họ, giờ phút này liền vừa vặn ở vào cái này 600 vòng trăm dặm 300 dặm chỗ, không nhiều không ít, vừa vặn một nửa. Từ Thư đoạn đường này đi tới, nghe nói không ít về Duyên Lăng sự tình, hôm nay cũng là biết được bây giờ Duyên Lăng thống soái là năm đó xưa cũ Sở Quốc đại tướng quân, là hiện tại trong Sơn Hà nổi danh nhất võ tướng, lúc này đây chiến sự, chính là từ hắn làm thống soái, tiết chế Duyên Lăng lớn nhỏ sở hữu binh mã. Đối với cái này vị đại tướng quân, hắn có quá nhiều sự tình không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói này sẽ là thế gian này tốt nhất tướng quân, có hắn tại, đại khái tỷ lệ Duyên Lăng trận này nước chiến gặp người cười cuối cùng. Sau giờ ngọ hoàn cảnh, Từ Thư cùng Lý Phù Giao hai người tại tạm thời dựng một chỗ quán trà dưới nghỉ chân. Lý Phù Giao vốn ý tưởng chỉ là đã đến biên cảnh 600 dặm chỗ, liền muốn đi tới đi lui kiếm sơn, cái này còn có 300 dặm đường trình rồi, chính là đổi không nóng nảy rồi, uống vào chưa tính là quá trà ngon nước. Từ Thư toàn bộ NG2 ở nhìn xem thỉnh thoảng xuất hiện ở nơi xa Duyên Lăng binh giáp, toàn bộ người cũng không có gì tinh thần, thế gian công phạt sự tình, đều là thế gian việc nhỏ, dù sao đều rơi không đến trên đầu của hắn, hắn chỉ muốn luyện thật giỏi kiếm. Chỉ là Lý Phù Giao uống một hớp nước trà sau đó, tâm tư toàn bộ đều thả ở phía xa một chỗ giản dị trong quân trướng, vậy hẳn là đóng tại nơi đây Duyên Lăng quân sĩ dựng giản dị chỗ ở, dù sao nơi đây không phải tiền tuyến, cũng không phải là cái gì chỗ yếu hại, không cần nhiều đề phòng cái gì. Vừa lúc đó, xa xa vang lên một hồi tiếng vó ngựa, có mấy kỵ mang theo bụi mù, bay nhanh mà đến, cầm đầu một con phía trên ngồi vị kia tướng quân, dáng người khôi ngô, chỉ là mặc bình thường áo giáp, không tốt phán đoán rút cuộc là cái gì quân chức, nhưng sau khi xuống ngựa, rất nhanh liền có mặt khác hai cái dáng người không cao, nhưng khí tức lâu dài quân sĩ canh giữ ở lều lớn trước, hoặc nhìn cũng không phải bình thường người. Từ Thư cũng nhìn bên kia liếc, mở miệng hỏi, tiền bối, vì cái gì chúng ta muốn đến bên này nhìn xem? Lý Phù Giao ý vị thâm trường nói ra, đại khái sau đó gặp được một trận chiến sự, giao chiến song phương đương nhiên so với những thứ này binh lính bình thường lợi hại hơn nhiều lắm, nhưng mà có một chút ít nhất giống nhau, liền thật sự muốn đánh nhau, tình cảnh cùng bên này không sai biệt lắm. Từ Thư ồ một tiếng, có chút mờ mịt, ngươi yên tâm, loại chuyện này còn chưa tới phiên ngươi trên. Lý Phù Giao nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên cười nói, bất quá ngươi thời điểm này, ngược lại là có thể xem vừa ra trò hay. Từ Thư lúc này đây càng là không hiểu ra sao, bất quá sau một khắc, tinh thần của hắn liền hoàn toàn bị xa xa chuyện đã xảy ra hấp dẫn đi qua. Tại sao cùng lúc trước cái kia khôi ngô tướng quân tiến vào trong quân trướng về sau, đoạn thời gian này cũng còn coi như là gió êm sóng lặng, nhưng lúc một cái người bán hàng trong khoảng cách quân trướng nhanh đến 10 trượng khoảng cách thời điểm, liền bạo khởi chất vấn, tràn đầy khí cơ mới vừa vặn lên tại quân trướng trước, đứng ở quân trướng trước hai cái thủ vệ cũng đã trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Dựa vào Lý Phù Giao đến xem, cái kia hai người quân sĩ ít nhất cũng là thái thanh cảnh tu sĩ, trong nháy mắt này liền bị thua. Cũng đó có thể thấy được cái kia bạo khởi chất vấn tu sĩ rút cuộc là cái cảnh giới gì rồi. Người nọ lại đánh bay hai người quân sĩ sau đó, cương phong liền trực tiếp xé nát này đỉnh quân trướng. Lại sau đó, thiếu niên Từ Thư trong mắt, liền chỉ nhìn thấy cái kia thấy không rõ khuôn mặt nam nhân cùng bên trong chính là cái kia khôi ngô tướng quân trao đổi một chưởng. Cương phong trực tiếp đem phạm vi mấy trong vòng 10 trượng kiến trúc vén lên, duy chỉ có trà này rạp không bị nửa điểm ảnh hưởng. Lý Phù Giao bình thản ung dung, Từ Thư trong nội tâm nhưng là dời sông lấp biển. Hắn mới luyện kiếm bao lâu, cũng đã cảm thấy đặc biệt lợi hại, có thể hai người này như thế nào lúc này mới vừa động thủ, nhìn xem giống như là muốn đem chỗ này thiên địa lật tung. Lý Phù Giao cũng không phải biết rõ Từ Thư ý tưởng, nếu biết rõ, cũng không biết trà này nước có phải hay không còn có thể uống hết rồi. Tu sĩ cửu cảnh, một cái xuân thu một cái đăng lâu, coi như là cao thủ, người có thể chứng kiến, cũng không tệ rồi. Lý Phù Giao nhìn xem Từ Thư, những ngày này hắn còn không có nói cho hắn qua tu sĩ cửu cảnh phân chia. Có lẽ thời điểm này Từ Thư nhất định là không hiểu ra sao, hắn mặc dù biết rõ một ít, nhưng đại khái cũng chỉ là cái gì kiếm tiên thánh nhân các loại, đối với mấy cái này, khẳng định không biết. Trước ngươi hỏi ta tại sao là Ôn Bạch Lâu lên làm Duyên Lăng Vương Triều Đại Tướng Quân, mà không phải người khác, ta hiện tại nói cho ngươi biết, đó là bởi vì Ôn Bạch Lâu là một cái cảnh giới không thấp tu sĩ, hắn có thể sống thật nhiều năm, sống được lâu có chỗ tốt gì, cái kia chính là lúc so với ngươi lai lịch cao hơn tiền bối đều sau khi chết già. Vị trí tự nhiên cũng rơi vào trong tay ngươi, Ôn Bạch Lâu lĩnh quân chiến tranh không có vấn đề, mà dù sao là năm đó xưa cũ Sở Quốc tướng lãnh, Đi vào Duyên Lăng cũng không có gì nội tình, không dựa vào cái này mấy chục năm thời gian tiêu hao, muốn ngồi trên một tòa vương triều đại tướng quân vị trí, đều rất khó. Lý Phù Giao nhìn xem phía trước trận kia đã bắt đầu chiến sự, tiếp tục nói, bất quá, trên núi không nói như vậy. Từ Thư ồ một tiếng, liền tại hai người bọn họ cái này một phát nói phía dưới, bên kia sắp phân ra thắng bại, cái kia Khôi Ngô tướng quân cảnh giới không bằng lúc trước cái kia ra vẻ người bán hàng trong tu sĩ, bởi vậy đã rơi vào hạ phong rồi, hoặc nhìn qua không được bao lâu, cái kia Khôi Ngô tướng quân muốn bị thua, thậm chí có thể là đã chết. Từ Thư không biết cái kia Khôi Ngô tướng quân thân phận, chỉ là hỏi, tiền bối, tu hành đầu cuối là cái gì? Lý Phù Giao lắc đầu, tu hành không có đầu cuối, bất quá dựa vào thế tục đến xem, tu hành đầu cuối đại khái là như thế này. Lời còn chưa dứt, Từ Thư chui này trăm văn kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một đám kiếm khí, trong nháy mắt lướt qua quán trà, tại mắt thường đều nhìn không tới dưới tình huống, chui này trăm văn trong nháy mắt xuyên thấu cái kia người bán hàng rong tu sĩ thân thể, sau đó liền vào vỏ, cái này xuất kiếm còn vỏ kiếm bất quá tại trong nháy mắt mà thôi. Trong một chớp mắt, một vị đăng lâu tu sĩ liền đã sớm thân tử đạo tiêu. Lý Phù Giao đứng dậy, nói ra, đi thôi. Từ Thư trừng to mắt, nhìn xem chui này trăm văn kiếm, cũng nhìn xem Lý Phù Giao, chính là không thấy nơi xa cái kia chỗ lều lớn. Lý Phù Giao đi ra quán trà, đối với sắc mặt tái nhợt chính là cái kia Khôi Ngô tướng quân ôm quyền thăm hỏi. Người sau vốn là khẽ giật mình, lập tức cười to. Hai người đều không nói chuyện, hắn một lần nữa thay xong áo giáp sau đó hướng phía tiền tuyến mà đi, mà Lý Phù Giao muốn mang theo Từ Thư đi đến cái cuối cùng địa phương, sau đó liền phản hồi kiếm sơn. Từ Thư hồi phục tinh thần, nhìn xem Lý Phù Giao hỏi, tiền bối, đây là có chuyện gì? Lý Phù Giao thuận miệng nói ra, đại chiến bắt đầu, hai phe tu sĩ lẫn nhau ám sát đối phương trong quân tướng lãnh, loại chuyện này lại bình thường bất quá nếu như đạo môn cùng nho giáo cũng đã không hề nhúng tay, ta ra tay kỳ thật cũng có chút vấn đề, bất quá ai kêu người nọ đúng lúc là của ta bạn cũ một trong. Từ Thư nghi ngờ nói, tiền bối ở thế tục còn có bằng hữu, tên kia là ai a? Ông Bạch Lâu, mỏm núi đá miệng bình nguyên. Cái này là Duyên Lăng Vương Triều cái kia 600 dặm trước nhất chỗ, tại Bình Nguyên cái này một đầu, không sai biệt lắm có 30 vạn tinh nhuệ kỵ quân đã trú đóng ở nơi đây hơn 3 tháng rồi, mà tại mỏm núi đá miệng Bình Nguyên đầu kia, đồng dạng là 30 vạn lương khê thiết kỵ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai phe giằng co 3 tháng, rồi lại là cái gì cũng không có động, đó là bởi vì hai phe đều đang đợi một cái tốt thời tiết, lúc trước mùa xuân, cái chỗ này rơi xuống không ít thời gian mưa, nhưng Bình Nguyên thổ nhưỡng ướt át, nếu là kỵ quân chém giết tuyệt đối là không thích hợp đấy, vì vậy bọn hắn đang đợi những cái kia thổ nhưỡng trở nên thích hợp kỵ quân công kích, chờ một chút chính là 3 tháng, cho đến hôm nay, hai quân giằng co, đã đến cực hạn, theo hai bên tiếng kèn vang lên, một trắng một đen hai cổ nước lũ bắt đầu về phía trước chảy xuôi, chỉ là ở giữa thiên địa, giờ phút này trừ đi tiếng kèn cùng tiếng vó ngựa bên ngoài, thanh âm khác, một chút cũng không có, ở phía xa trên núi cao, nhìn xem một màn này hai người, Từ Thư là đem cảm thụ của mình toàn bộ đều ghi trên mặt. Lý Phù Giao tuy rằng trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng mà đáy lòng, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có xúc động, hai phe không sai biệt lắm 60 vạn người đang chỗ này bên trên Bình Nguyên chém giết, sau đó thắng bại phân ra, ít nhất cũng là 10 vạn người đi trên thương vong. Đây đối với toàn bộ thế tục mà nói không coi là nhiều, nhưng thế gian tu sĩ, nếu chết đi 10 vạn người, có thể đã không ít. Từ Thư nhìn xem những cái kia kỵ quân lúc trước, cưỡi lửa đỏ ngựa lớn chính là cái kia Khôi Ngô tướng quân, thấp giọng hô nói, ôn tướng quân. Lý Phù Giao ánh mắt ném qua, cũng không tính ngoài ý muốn, ông Bạch Lâu theo tại Sở Quốc bắt đầu, chiến tranh liền là nổi danh gương cho binh sĩ, hiện tại cái dạng này, hợp tình lý, hai phe kỵ quân gặp nhau sau đó, ở giữa thiên địa liền nhiều hơn một ít việc binh đao va chạm thanh âm, lợi khí đâm trong suốt thân thể thanh âm cũng truyền vào Lý Phù Giao trong tai. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, không có gì cảm thán, thiên thu thay đổi, thế gian luân hồi, đều là như thế này, dưới đời này sự tình, hợp lâu nhất định phân, phân lâu nhất định hợp. Ngày hôm nay sớm muộn gì đều muốn đi vào, nhìn trận này không biết lúc nào mới có thể chấm dứt đại chiến, Lý Phù Giao cũng muốn phản hồi kiếm sơn rồi. Tiền bối, ta sợ một mực có một vấn đề không có không biết xấu hổ hỏi, Từ Thư bóp cái đầu, có chút xấu hổ. Lý Phù Giao ừ một tiếng, trêu ghẹo nói, hiện tại không biết xấu hổ rồi hả? Từ Thư cười hắc hắc, lúc trước tiền bối xuất kiếm, nói cái này là tu sĩ đầu cuối, cái kia tiền bối khẳng định chính là kiếm tiên rồi, vãn bối còn không có thỉnh giáo tiền bối tục danh. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, cũng không có chuẩn bị thừa nước đục thả câu, trắng ra nói, Lý Phù Giao, dưới đời này nhiều như vậy Lý Phù Giao, nhưng thật sự hầu như toàn bộ nhân gian cũng biết Lý Phù Giao, có thể là một cái như vậy a, Lý Kiếm Tiên. Lý Phù Giao vất tay cắt ngang, ý bảo kêu tiền bối thì tốt rồi. Từ Thư nuốt ngụm nước miếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái kia sư phụ đây, Liễu Hạng a, còn có thể là ai? Lý Phù Giao cười xem Từ Thư, ánh mắt ý vị thâm trường. Từ Thư lúc này mới hiểu được, nguyên lai nhà mình sư phụ không phải cái kia trong miệng hắn kiếm tiên lão gia, mà thật là dưới đời này nổi danh nhất mấy cái kiếm tiên một trong, thật sự là kiếm tiên Liễu Hạng a.